Tổ thần Chí Tôn, chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Hầu Dã cùng Hầu Lăng về tới bên người bọn người Cố Phi. Hốc mắt bọn hắn đỏ bừng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì đó? Cố Phi cười nhạt lấy khoát khoát tay, để cho bọn hắn không cần mở miệng. Trên mặt thần sắc dễ dàng rất nhiều. Chứng kiến Hầu Dã cùng Hầu Lăng trở lại, Cố Phi cười nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh nói ra. Diệp Thần huynh đệ, vất vả ngươi rồi. Nói xong liền cùng Lâm Uyển đem Diệp Thần thả. Quả nhiên hết thảy đều dựa theo kế hoạch nguyên bản chấp hành rồi. Diệp Thần đứng thẳng thân thể, nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng bọn người Dư Phong phía trước. Lúc này nên tính toán nợ nần rồi. Chứng kiến Cố Phi cùng Lâm Uyển đột nhiên buông Diệp Thần ra, trong nội tâm Dư Phong trầm xuống. Cái dự cảm bất hảo kia quả nhiên ứng nghiệm rồi. Đối phương quả nhiên là đùa nghịch lừa dối. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Lâm Nam cùng Tiếu Việt vẫn còn trong tay của hắn. Bọn người Cố Phi, Cố Lan có lẽ vẫn là lòng có kiêng kỵ mới đúng. Cố Phi đại ca, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hầu Dã, Hầu Lăng cũng có chút không rõ rồi. Bọn hắn không hiểu ra sao. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem Cố Phi. Cố Phi, Cố Lan, các ngươi còn có hai người trong tay ta. Nhanh đem Diệp Thần áp tới. Nếu không ta lập tức giết bọn chúng đi. Dư Phong tức giận nói. Cố Phi cùng Cố Lan sẽ không phải thực cho là mình không dám động thủ chứ. Ha ha, Dư Phong, ngươi nhìn rõ ràng một chút. Ngươi có thể giết được Lâm Nam cùng Tiếu Việt sao? Cố Lan cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, các huynh đệ, cầm vũ khí, diệt bọn hắn. Sau lưng Cố Lan, đám võ giả bình dân kia ngay ngắn phát ra gầm lên giận dữ. 500-600 người một loạt lên xuống, từng đạo thần hải tựa như cơn sóng gió động trời, hướng đối diện mang tất cả mà đi. Dư Phong không nghĩ tới, bọn người Cố Phi, Cố Lan hoàn toàn không để ý Lâm Nam cùng Tiếu Việt an nguy. Liền hướng bọn họ lao đến, cái trán đổ ra mồ hôi, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ Lâm Nam cùng Tiếu Việt này là giả? Giết bọn họ cho ta. Lập tức võ giả đối diện muốn nhào đầu về phía trước rồi. Dư Phong không cố kỵ nhiều như vậy, gào thét hạ lệnh. Thần hải thập trọng võ giả áp lấy Lâm Nam cùng Tiếu Việt nghe được mệnh lệnh, lập tức động thủ. Lực lượng thần hải cường đại hướng về Lâm Nam cùng Tiếu Việt oanh kích mà đi. Tử ma chiến giáp, ra, Lâm Nam cùng Tiếu Việt trêu tức cười lạnh, đồng thời quát nhẹ một tiếng. Trên người, vụt, một tiếng, đã toàn bộ bị chiến giáp màu tím bao trùm, toàn thân tím sáng lóng lánh. Lực lượng thần hải thập trọng cường giả công kích ở trên người Lâm Nam cùng Tiếu Việt, lại để cho mặt ngoài chiến giáp nổi lên từng đạo ánh sáng tím. Từng đạo cấm chế chi quang rung động, ở chung quanh tử ma chiến giáp lóng lánh, lực lượng thần hải thập trọng căn bản không cách nào phá vỡ tử ma chiến giáp trên người Lâm Nam cùng Tiếu Việt. Bọn người Dư Phong tất cả đều ngây ngẩn cả người, lại là nhân phẩm tử ma chiến giáp sáu trang, đáng chết, bị gạt, một đám âm hiểm xảo trá. Dư Phong chửi ầm lên, sắc mặt tái nhợt, hắn rốt cuộc hiểu rõ kế sách của bọn người Cố Phi. Đáng tiếc đã muộn, Cố Phi cùng Lâm Uyển bắt Diệp Thần. Đây chẳng qua là làm bộ. Mục đích của bọn hắn chính là vì thù tín với mình. Để cho Lâm Nam cùng Tiếu Việt thân mang theo nhân phẩm tử ma chiến giáp sáu trang thay thế Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Lâm Nam cùng Tiếu Việt mang theo tử ma chiến giáp, cũng ý nghĩa, hai người kia căn bản không phải là con tin. Chỉ cần bọn hắn triệu hồi ra nhân phẩm tử ma chiến giáp, chung quanh nhiều thần hải thập trọng võ giả hơn nữa cũng uy hiếp không được bọn hắn. Dư Phong nhìn xem bọn người Diệp Thần, Cố Phi đối diện, hận đến hai mắt phóng hỏa. Kế hoạch của bọn hắn tỉ mỉ như vậy, thật vất vả dẫn tới Hầu Dã cùng Hầu Lăng tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Kế hoạch lập tức muốn thành công, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Vấn đề ra ở hai bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp a, những người này đến cùng là từ đâu lấy tới hai bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp này? Phải biết rằng một bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp là giá trị 20003000 vạn ảnh kim. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc có thể mua được a. Trên đường tới, Diệp Thần cho ba người Lâm Nam, Tiếu Việt cùng Minh Nguyệt một người một bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp 6 trang. Xem như cấp cho bọn hắn. Vì vậy mới diễn một tuồng kịch như vừa rồi. Hầu Dã cùng Hầu Lăng an toàn. Cái kia hết thảy quyền chủ động. Liền tới trong tay bọn người Diệp Thần. Âm hiểm xảo trá. Nếu nói là âm hiểm xảo trá, đến tột cùng là ai từng bước một xếp đặt thiết kế Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Đem Hầu Dã cùng Hầu Lăng bắt đến áp chế bọn hắn. Diệp Thần nhìn xem ánh mắt Dư Phong âm trầm phẫn nộ đối diện. Lửa giận trong lòng cũng triệt để bộc phát. Giết, Diệp Thần quát to một tiếng. Hôm nay là một cơ hội khó được. Phải triệt để sát nhuệ khí của các quý tộc Yên Vân Thánh Thành. Trước chém dụng một ít nanh vuốt của bọn hắn nói sau. Trước từ bọn người Dư Phong. Không Nguyên Sơn bắt đầu. Vụt vụt vụt. Vài tiếng nhẹ vang lên. Diệp Thần, Cố Phi, Cố Lan, Lâm Uyển, Minh Nguyệt cũng đều triệu hồi ra nhân phẩm tử ma chiến giáp 6 trang. Trên người một đoàn người đều bị áo giáp màu tím bao bọc. Yểm hộ được cực kỳ chặt chẽ. Nhân phẩm tử ma chiến giáp phát sáng chói mắt. Lập tức đánh tan tâm bọn người Dư Phong. Bọn người Dư Phong nhìn xem 5 người đối diện trang phục chỉnh tề. Tất cả đều trợn tròn mắt. Vẻ mặt khó có thể tin. Điều này sao có thể? 5 bộ đồ nhân phẩm tử ma chiến giáp. Bọn hắn đến cùng là từ đâu lấy tới nhiều nhân phẩm tử ma chiến giáp 6 trang như vậy? Coi như là toàn bộ Yên Vân Thánh Thành. Quý tộc cất chứa nhân phẩm tử ma chiến giáp 6 trang cũng không nhiều. Dù sao cũng là 20003000 vạn ảnh kim một bộ chiến giáp. Hơn nữa đối với thần hải cấp bậc có tác dụng phòng hộ. Có quý tộc nào chịu bỏ được mua 6 trang đắt đỏ như thế cho thủ hạ thần hải võ giả? Cả Yên Vân Thánh Thành, mấy năm qua cũng chưa từng ở trên thị trường giao dịch qua một bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp 6 trang. Nhân phẩm tử ma chiến giáp ở Tiểu Thiên Nguyên giới, cơ hồ là tồn tại đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, bởi vì chỉ có võ giả trong vòng thần hải thập trọng mới có thể đi vào Tiểu Thiên Nguyên giới. Mà thần hải thập trọng căn bản không cách nào phá vỡ nhân phẩm tử ma chiến giáp 6 trang phòng ngự. Nhân phẩm tử ma chiến giáp 6 trang của bọn người Diệp Thần quả thực để cho bọn người Dư Phong sợ ngây người một hồi lâu. Chờ thời điểm bọn hắn phục hồi tinh thần lại, một đoàn võ giả bình dân đã vọt tới trước mặt. Song phương lập tức lâm vào bên trong một hồi hỗn chiến. Ở bên trong Vân Mộc Tinh Tiểu Thiên Nguyên giới, từng đạo thần hải kịch liệt đối đụng. Lực lượng cường hoành quét ngang mà qua. Chung quanh những cây cối xanh tươi tốt kia lập tức bị san thành bình địa. Cách chương.